chỉ thấy bên trong động có một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ bọn họ, đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, mặt chảy đầy huyết lệ, hệt như bị điên. Khi nhìn thấy Lương Diễn, trong mắt thiếu niên lóe lên tia sáng khao khát, cánh tay cào mặt đất, bàn tay nổi chằng chịt gân xanh vùng vẫy muốn bò lên phía trước. Hắn ta đang cầu cứu về phía Lương Diễn. Vài giây sau, biểu tình trên mặt thiếu niên đột nhiên dừng lại, cơ thể vặn vẹo nặng nề ngã xuống, không còn hơi thở. Một bóng quỷ bay ra từ trong cơ thể rồi nở nụ cười quái dị. Lương Diễn hừ lạnh một cái, từ lòng bàn tay bay ra một lá cờ. Lá cờ phấp phới tạo ra từng luồng khí đen vây quanh bóng quỷ kia. Bóng quỷ điên cuồng dãy giụa bên trong luồng khí đen, từ đầu tới cuối đều không thể thoát ra được, cuối cùng lại bị luồng khí đen kia chiếm đoạt. Lương Diễn thu hồi lá cờ, phất tay tạo ra một luồng hỏa quang thiêu hủy sạch sẽ thi thể trong động phủ. Xung quanh động phủ, các đệ tử đang tu luyện bị kinh động, họ mở cửa động đi ra. Sau khi chứng kiến trọn vẹn một màn này, họ liền thi lễ với Lương Diễn một cái, lạnh nhạt nhìn qua Tần Tàng và những người khác xong liền làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quay về động phủ của mình để tu luyện tiếp, dường như không có ý kiến gì với chuyện này cả. Trong động phủ trống rỗng, chỉ còn lại không gian tối tăm, rồi bị gió lạnh cuốn thành một luồng khói bay tán lạc trong thùng lũng. Thứ mà người thiếu niên kia để lại chỉ còn những vết cào trên mặt đất. Lương Diễn dẫn bọn họ xuống nấc thang tầng 7, tầng 8, đi tới trước một động phủ rồi nói: "Động phủ ở dãy này chưa có chủ nhân, các ngươi tùy ý chọn một động phủ cho riêng mình rồi bắt đầu khổ tu đi. Một tháng về sư thúc sẽ mở một buổi huyết pháp cuối tháng. Nếu các ngươi có thắc mắc gì trong lúc tu hành thì có thể thỉnh giáo việc sư thúc vào hôm đó." Mọi người yên lặng không nói, lén nhìn những động phủ tối thui này tới xuất thần. Trong những động phủ này có phải cũng từng xuất hiện tình cảnh tương tự rồi không? Lương Diễn thấy vậy thì mỉm cười nói: "Làm sao, vừa gặp tình huống nhỏ nhỏ này đã thấy sợ rồi. Nếu không muốn chết thì nhớ kỹ những lời ta vừa nói. Đầu tiên phải dùng thần thức áp chế Diêm Vương, khiến cho nó hoàn toàn thần phục các ngươi, rồi mới tiến vào âm sát cốc hấp thu âm sát khí. Tác dụng của Diêm La Phiên rất mạnh, các ngươi nhất thiết phải áp chế lòng tham của mình lại. Lúc hấp thu phải liệu sức mà làm, tuyệt đối không được cho Diêm Vương có cơ hội tránh thoát. Nếu không bị nó cắn trả thì thần tiên cũng khó cứu được các ngươi. Vị sư đệ vừa rồi chính là vết xe đổ, ghi nhớ kỹ, nhớ cho kỹ." Vừa dứt lời, Lương Diễn đã dùng pháp khí rời đi. Tần Tàng và những người khác nhìn nhau, ai cũng không nói nên lời. Vì thế họ liền đi chọn động phủ cho riêng mình. Khi Tần Tàng định vào trong động phủ thì đột nhiên nghe thấy truyền âm của Đàm Kiệt: "Tần đại ca, người có ý kiến gì với Diêm La Phiên không?" Tần Tàng dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn Đàm Kiệt đang đứng trước cửa động phủ bên cạnh, bộ dáng tỏ ra lo lắng. Thấy vẻ mặt của Đàm Kiệt, Tần Tàng biết có lẽ hắn ta đã bị dọa sợ bởi hình ảnh vừa rồi. Hắn từng thấy qua sự đáng sợ của Diêm Vương. Nếu không phải có Ngọc Phật che chở thì hắn đã sớm thành bữa ăn trong bụng Diêm Vương rồi. Nhưng trừ nguy hiểm bị Diêm Vương cắn trả ra, thì từ khi tu hành tới giờ, Tần Tàng vẫn chưa phát hiện Diêm La Phiên có tai họa ngầm nào khác. Nghĩ tới đây, Tần Tàng liền truyền âm nhắc nhở: "Đàm sư huynh, nghe Lương Diễn sư huynh nói trong Khôi Âm Tông có hơn 1000 đệ tử cũng đang dùng Diêm La Phiên để tu luyện. Chắc hẳn tác dụng thần kỳ của Diêm La Phiên đã được nghiệm chứng trước rồi. Nhưng tính nguy hiểm của bí pháp quá lớn, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn một chút." Đàm Kiệt gật đầu không nói thêm gì nữa, mang theo tâm sự nặng nề vào trong động phủ. Đóng kín cửa động, Tần Tàng ngồi trên giường đá, lấy Ngọc Ôn Dương Châu ra đeo lên người. Không cần dùng linh lực thúc giục, Ngọc Ôn Dương Châu đã mang tới hơi ấm xua tan đi khí lạnh trên cơ thể, nhưng lại không thể xua tan được trái tim lạnh lẽo của Tần Tàng. Nghe tận tai, nhìn tận mắt, Lương Diễn không chút chậm trễ mà thiêu hủy thi thể, và biểu tình không chút lạ lẫm của những người khác khiến Tần Tàng nhận ra rằng trong Khôi Âm Tông này, cho dù là tính mạng của đệ tử môn hạ cũng không khác gì so với phàm nhân bên ngoài, đều như cỏ rác. Có lẽ chỉ có đạt được trúc cơ kỳ thì mới đạt được địa vị nhất định. Tần Tàng tin rằng bản thân có Ngọc Phật che chở thì sẽ không sợ bị Diêm Vương cắn trả.

Sau đó dần dần đi sâu vào trong. Ở vị trí này, dù có thi triển vọng khí thuật thì tầm nhìn vẫn rất hạn hẹp. Tần Tàng chỉ có thể nhìn thấy phía xa có một vị sư huynh đang ngồi xếp bằng ở trên bách đá trong âm sát cốc, khống chế Diêm Vương hấp thu âm sát khí. Mỗi luồng âm sát khí mà Diêm Vương hấp thu, vị sư huynh kia đều thu nó vào trong Diêm La Phiên. Thần thức chìm vào Diêm La Phiên để áp chế Diêm Vương. Cứ một lúc lâu lại làm một động tác giống nhau. Những người khác không có Ngọc Phật che chở. Dù khống chế được Diêm Vương, hấp thu âm sát khí hay là dùng hồn đan để tu luyện, thì ai cũng dè dặt cẩn trọng. Người dám trắng trợn mặc cho Diêm Vương hấp thu âm sát khí, dùng từng viên hồn đan liên tục không ngừng, chắc chỉ có mình Tần Tàng. Tìm một góc không người, Tần Tàng xúc tiến tị sát tới mức cao nhất. Khi tiến vào trong âm sát khí, Tần Tàng đi thêm một lúc nữa, rồi mới lấy Diêm La Phiên ra. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Diêm Vương đang hưng phấn tới mức độ nào. Hiệu quả hấp thu âm sát khí cao hơn rất nhiều so với việc chiếm đoạt hồn phách. Không mất bao lâu thời gian, Diêm Vương đã khôi phục như bình thường. Tần Tàng ra lệnh cho Diêm Vương lấy hồn đan ra. Khi lấy được số lượng trong một tháng thì đã trôi qua mấy giờ. Lúc này Tần Tàng mới mang theo tị sát quay trở lại động phủ. Từ đó, cuộc sống của Tần Tàng trôi qua cực kỳ có quy luật. Cứ cuối tháng là hắn lại tới chỗ Việt Sư Thúc thỉnh giáo một lần, thuận tiện đi vào âm sát uyên lấy hồn đan một lần. Sau đó lại ngây người trong động phủ không ra ngoài. Dù sao hàng ngày đều có người tới đưa thức ăn. Do không có ai quấy rầy nên hắn có thể chú tâm mà tu luyện. Từ công pháp và pháp chú đều có thể chú ý được. Chưa tới một năm, Tần Tàng đã tu luyện tới tầng 5 đỉnh phong. Khi cảm nhận được điểm mấu chốt ở tầng thứ 6 thì cảm giác bất lực đó lại xuất hiện. Bây giờ hắn có sư thúc chỉ điểm nên cũng biết càng nôn nóng càng không tốt. Thế nên thời gian này mỗi ngày hắn chỉ dùng 3-4 giờ để tu luyện công pháp. Những thời gian còn lại thì tiếp tục học niệm pháp chú và tống ra kiếm quyết. Đảo mắt lại qua nửa năm, hiện Tần Tàng đã sử dụng rất thuần thục Vân Độn Chi Pháp và Vạn Lý Băng Phong. Mặc dù chưa tài giỏi tới mức điều động thuật pháp ở cự ly xa, nhưng cũng đủ để đối phó với địch. Hiện tại, cho dù không có tị sát thì chỉ cần có Vân Độn Chi Pháp thôi, Tần Tàng cũng có thể thi triển độn thuật ngự không trong một khoảng thời gian. Nhưng thuật pháp quan trọng nhất trong Vân Độn Chi Pháp chính là Độn Tàng Chi Thuật. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh thì sẽ ẩn thân vào trong mây mù và hơi nước. Dù để ẩn thân là để nhân cơ hội chạy trốn đều rất tuyệt. Đối với Vạn Lý Băng Phong, thứ Tần Tàng đánh giá cao nhất không phải là có thể ngưng kết huyền băng rộng và kiên cố bao nhiêu, mà là huấn luyện sự thành thạo khi sử dụng. Ngưng băng hóa kiếm, hóa đao, thậm chí là biến thành băng châm, ám khí, chế tạo bẫy rập. Huyền băng cho pháp chú này ngưng tụ lại cực kỳ kiên cố. Nếu thời cơ thích hợp, thì còn có thể phát huy tác dụng cực kỳ tốt trong lúc thực chiến. Trái lại, tống gia kiếm quyết lại tiến triển rất chậm chạp. Sau một thời gian dài chú tâm tu luyện như vậy, mà khi điều khiển Ô Mộc kiếm vẫn không có bao nhiêu lực. Hôm nay là ngày Việt Sư Thúc mở đàn thuyết pháp. Tần Tàng tạm dùng việc tu luyện để ra khỏi động phủ, vừa hay gặp được Đàm Kiệt ra ngoài. 7 người cùng nhập môn, giờ chỉ còn lại 4. Tần Tàng, 2 huynh đệ Đàm Kiệt, Đàm Hào và Sử Hồng. Một vị sư huynh bị Diêm Vương cắn trả mà chết trong động phủ, còn 2 vị khác thì khi tiến vào âm sát uyên xong đều không thể ra ngoài. Nguyên nhân cái chết là gì thì ai cũng đoán được. Tần Tàng âm thầm cảm khái, khó trách hôm nhập môn các vị sư huynh sư tỷ tới trước thấy người bị Diêm Vương cắn trả tới chết kia lại tỏ ra lãnh đạm như vậy. Có lẽ là do thấy nhiều thành quen. Một năm qua, Tần Tàng đã thấy tận mắt mấy người bị Diêm Vương cắn trả rồi. Còn những người biến mất không lý do trong âm sát uyên lại nhiều vô số kể. Những đệ tử mới nhập môn như bọn họ, giờ còn lại hơn nửa sống sót đã là rất hiếm có trong tiên môn rồi. Những sư đệ, sư muội nhập một lượt sau có mấy nhóm đều chết hết sạch. Toàn bộ Khôi Âm Tông nói là hơn 1000 đệ tử, chứ thật sự thì mỗi lần Việt Sư Thúc mở đàn thuyết pháp cũng chỉ có khoảng 300-400 người nghe mà thôi. Mà đó còn là trường hợp đệ tử mới nhập môn liên tục. Chỉ thấy một mình Đàm Kiệt ra ngoài, Tần Tàng lập tức đoán Đàm Hào lại đang nhắm mắt bế quan. Sau khi nhập môn, Tần Tàng chỉ gặp Đàm Hào hai lần. Đàm Hào chưa từng xuất hiện nghe Việt Sư Thúc thuyết pháp lần nào, cũng chỉ có mình Đàm Kiệt đi một mình. Đàm Kiệt nói rằng, đại ca của hắn ta say mê tu luyện, không muốn lãng phí thời gian ra ngoài, nên có vấn đề gì đều do hắn ta thay đại ca đi thỉnh giáo. Hiện tại, giao tình của Tần Tàng và Đàm Kiệt không tệ, nhưng vẫn rất xa lạ đối với Đàm Hào. Khi đi ngang qua động phủ của Sư Hồng, Đàm Kiệt liếc mắt một cái rồi nhỏ giọng nói, Tần đại ca, sư tỷ Sử Hồng vẫn đang bế quan trong động phủ sao? Tần Tàng gật đầu nói, đã bế quan suốt 2 tháng rồi, đoán chừng lần xuất quan tiếp theo sẽ đột phá tầng thứ 6. Sử Hồng là người có thiên tư tốt nhất trong mấy người bọn họ, hơn nữa cũng là một người cuồng tu luyện giống Đàm Hào. 2 tháng trước, nàng cảm thấy thời cơ đột phá đã tới nên đã bế quan từ đó tới giờ. Đàm Kiệt hâm mộ nói, nếu sư tỷ có thể đột phá tầng thứ 6 trong vòng nửa năm thì có thể đạt được phần thưởng cực phẩm pháp khí rồi. Tần đại ca sắp đột phá chưa? Tần Tàng cười khổ nói, đâu có dễ dàng như vậy, tư chất của ta thế nào không phải ngươi cũng biết hay sao, bây giờ vẫn chưa có chút khởi sắc nào cả, có lẽ ngươi còn nhanh hơn ta. Thật ra từ 3 tháng trước hắn đã cảm giác được điểm mấu chốt, hơi nới lỏng rồi. Nếu bế quan tu luyện một thời gian thì có thể đột phá được tầng thứ 6, nhưng hắn nhẫn nại được. Hai người vừa trao đổi những tâm đắc trong tu luyện, vừa đi về phía động phủ của Việt Sư Thúc. Lần thuyết pháp này, Tần Tàng chú trọng vào việc thỉnh giáo vấn đề tu luyện pháp chú. Việt Sư Thúc không chút keo kiệt dạy bảo, giảng giải cực kỳ tỉ mỉ, khiến Tần Tàng thấy được không ít lợi ích. Khi buổi thuyết pháp sắp kết thúc thì bên dưới đột nhiên xuất hiện một luồng độn quang phá không mà tới, thành thế không nhỏ. Tần Tàng lập tức quay đầu lại nhìn sang, người tới chính là Sử Hồng. Trước khi Sử Hồng nhập môn đã có hồng lăng pháp khí, hồng lăng quấn quanh người ngưng hóa ra độn quang, tốc độ vô cùng nhanh. Linh lực trên người Sử Hồng đang chập chờn không ổn định, nhưng cảm giác thâm hậu hơn trước rất nhiều. Tần Tàng hơi động lòng, né người tránh sang một bên, chắp tay nói, chúc mừng sư tỷ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Cho dù tính cách Sử Hồng rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ đáy mắt nàng không giấu được vẻ hưng phấn, gật đầu với Tần Tàng một cái, sau đó nói với Việt Sư Thúc, Sử Hồng bái kiến Việt Sư Thúc. Việt Sư Thúc cẩn thận kiểm tra tu vi của Sử Hồng xong, liền vỗ tay bật cười nói, được, được, không hổ danh là song linh căn, các người đi xuống trước đi, Sư Hồng theo ta. Tới trạng vạng tối, Tần Tàng mới nghe được tiếng động độn quang của Sư Hồng. Khi ra cửa động thì vừa hay gặp Đàm Kiệt cũng vừa đẩy cửa ra ngoài. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, cùng đi gõ cửa động phủ của Sư Hồng. Dù sao họ cũng cùng nhập môn với nhau, tuy bình thường không trao đổi nhiều nhưng ít nhất vẫn thân cận hơn một chút so với những sư huynh đệ khác. Thấy Tần Tàng và Đàm Kiệt tới hỏi thì Sử Hồng cũng dốc sức giảng giải. Hóa ra cực phẩm khí mà sư môn hứa hẹn không phải là cho ngay khi vừa đột phá, mà phải chờ tới thời gian ước định sẵn để phát cho các đệ tử đạt yêu cầu một lượt. Trong khoảng thời gian này, Sử Hồng đều ở trong động phủ an tâm tu luyện. Việt Sư Thúc đã đưa cho nàng nửa sau bộ công pháp, cũng tỉ mỉ chỉ dẫn một phen, cũng không phân nhiệm vụ nào khác. Rời khỏi động phủ của Sư Hồng, Tần Tàng vào Âm Sát Uyên gom đủ hồn đan xong rồi bắt đầu bế quan. Chưa tới 2 tháng sau, Tần Tàng đã xuất quan, thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Động phủ của Việt Sư Thúc, Tần Tàng gõ cửa đi vào, lại thấy Lương Diễn cũng ở bên trong động phủ của Việt Sư Thúc. Nghe thấy Tần Tàng thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, ngay cả Việt Sư Thúc cũng tỏ ra kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, Tần Tàng hẳn là người có hy vọng đột phá thấp nhất trong 7 người, nhập cùng nhập môn. Hai mắt Lương Diễn sáng lên nói, Tần sư đệ có thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, thì chắc hẳn đệ phải có ý chí kiên cường vượt xa phàm nhân. Việt Sư Thúc, người để Tần sư đệ cùng tu luyện với ta đi. Việt Sư Thúc trừng mắt nhìn Lương Diễn một cái, Lương Diễn vội vàng im miệng, vẻ mặt ngượng ngùng. Việt Sư Thúc nhìn Tần Tàng, cân nhắc chốc lát rồi nói, Tần Sư Điệt, người có thể dùng tư chất ngũ linh căn của mình bộc lộ tài năng trong đám đệ tử, thật sự rất đặc biệt. phần thưởng cực phẩm linh khí sẽ không thiếu phần của ngươi, nhưng phải chờ thêm 4 tháng nữa thì trưởng môn mới phát phần thưởng tới tay các ngươi được. Trong thời gian chờ đợi này, ngươi quay về động phủ tiếp tục tu luyện đi. Ngoài ra, nếu ngươi đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6 rồi, thì hãy để tâm tới tu luyện pháp chú. Mấy vấn đề pháp chú lần trước ngươi hỏi ta, chắc hẳn là vì ngươi cũng có suy nghĩ như vậy. Những pháp chú đó ngươi có thể lựa chọn một. Nếu gặp phải vấn đề khó, có thể tới động phủ của ta. Vừa nói, Việt Sư Thúc vừa đưa cho Tần Tàng một miếng ngọc giản. Tần Tàng nhận lấy nhìn qua. Trong ngọc giản không chỉ có đầy đủ thủy hành pháp chú, ngũ hành pháp chú, mà còn có mấy trăm loại khác. Việt Sư Thúc nhắc nhở Tần Tàng rằng chọn pháp chú nào để tu luyện đều được. Dù sao công pháp mà hắn tu luyện chính là U Minh Kinh. Tu luyện thủy hành pháp chú sẽ dễ dàng nhất, có thể gọi là làm ít ăn nhiều. Tần Tàng đặt mắt lên thủy hành pháp chú, nhanh chóng tìm được ngưng thủy chướng và vân độn chi pháp. Sau khi so sánh thì phát hiện tên nguyên bản của vụ tỏa hoành giang chính là vụ chướng thuật. Phát hiện xong liền cảm thấy vô ngữ. Nhìn đủ loại pháp chú với công dụng thần kỳ, Tần Tàng chọn mà suýt hoa mắt. Nhưng Việt Sư Thúc đã nói rồi, pháp chú không quý ở số lượng nhiều. Cho dù pháp chú có nhiều đi chăng nữa mà không luyện quen thì vẫn vô dụng. Trong lúc thực chiến mà thôi. Sau khi suy tính kỹ càng, tầm mắt của Tần Tàng đã dừng lại trước một pháp chú gọi là Quý Thủy Âm Lôi Chú. Trong ngọc giản có nhắc tới, Quý Thủy Âm Lôi Chú là lôi pháp chí âm chí cường. Nếu sau này người niệm chú có thể tìm ra được linh vật xúc bên trong lô lực thì có thể dùng linh vật để thả ra âm lôi có uy lực cực kỳ đáng sợ. Khi nhìn thấy Quý Thủy Âm Lôi Chú, Tần Tàng lập tức mừng rỡ. Đấy chính là pháp chú công kích mà hắn đang thiếu. Mặc dù hắn không có linh vật, nhưng bản thân uy lực của Quý Thủy Lôi Âm Chú đã rất mạnh mẽ rồi. Âm lôi khi bắn ra nhanh như tia chớp, ít ai tránh né được. Hơn nữa, do nó là lôi pháp nên có tác dụng rất lớn so với việc khắc chế yêu ma, âm hồn và tà vật. Chờ Tần Tàng chọn xong, Việt Sư Thúc liền kiên nhẫn giải thích cho hắn yêu cầu để luyện Quý Thủy Âm Lôi Chú như nào. Cuối cùng còn đưa cho Tần Tàng nửa bộ cuối U Minh Kinh, sau đó liền cho hắn về. Quay về động phủ, Tần Tàng lấy hai bộ U Minh Kinh ra để so sánh, không chênh lệch bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Tần Tàng tỉnh lại từ trong nhập định. Hôm nay là thời gian ước định. Các đệ tử đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6 đi tập hợp ở động phủ của Việt Sư Thúc để cùng nhau đi bái kiến trưởng môn. Cạch cạch. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Tần Tàng mở cửa mời Đàm Kiệt vào trong. Đàm Kiệt đang bị kẹt ở điểm mấu chốt luyện khí kỳ tầng thứ 6. Vẫn luôn không có đột phá gì nên không nhận được phần thưởng. Chúc mừng huynh. Sau khi lấy được cực phẩm pháp khí, nhất định sẽ giống hổ mọc thêm cánh, được sư môn trọng dụng. Đàm Kiệt hâm mộ, cười hi hi nói. Tần Tàng phất tay lìa lịa nói. Người đừng chế nhạo ta, ta chỉ may mắn mà thôi. Nghe nói sư Hồng sư tỷ sắp đột phá tầng thứ 7 rồi. Cho dù sư môn muốn trọng dụng thì cũng phải trọng dụng sư tỷ mới phải. Sư tỷ còn ở bên trong động phủ không? Ta không nghe thấy tiếng sư tỷ mở cửa, chắc vẫn còn ở bên trong. Tần Tàng đi gặp Sử Hồng, Đàm Kiệt đi tiễn hai người họ một đoạn đường. Tần Tàng và Sử Hồng quay đầu lại phất tay chào Đàm Kiệt, sau đó liền cùng nhau đi về phía động phủ của Việt Sư Thúc. Trong động phủ của Việt Sư Thúc đã có mười mấy người, nhưng Việt Sư Thúc lại không có ở bên trong. Người đứng trong động phủ đều là nhân vật quan trọng. Tần Tàng từng nghe nói qua, cũng từng gặp vài lần khi Việt Sư Thúc mở đàn thuyết pháp. Người nào Tần Tàng quen biết thì đều đi tới chào hỏi, sau đó đứng trong góc lặng lặng chờ đợi. Sau đó lục tục có thêm mấy người nữa tới. Cuối cùng, toàn bộ Khôi Âm Tông, người có tư cách đứng trong này chỉ có 22 người. Chờ mọi người tới đông đủ xong, thì bên ngoài động phủ chợt xuất hiện một loạt tiếng bước chân. Sau đó, liền thấy Việt Sư Thúc và Lương Diễn dẫn theo 4 người tới. Trong đó có 2 vị đồng ngũ Sư Thúc, và hai người còn lại là sư thúc trúc cơ kỳ mà Tần Tàng chưa gặp bao giờ. Sau khi vào cửa, Việt Sư Thúc đảo mắt nhìn qua một lượt, rồi tầm mắt rơi vào người Sử Hồng. Sử Hồng, ngươi tới đây, đứng phía sau Lương Diễn. Sử Hồng không hiểu chuyện gì, chỉ nghe theo phân phó của Việt sư thúc. Mấy vị sư thúc khác cũng rối rít, chỉ định một người để bọn họ đứng phía sau. Tiểu tử có vết sẹo trên mặt và tiểu cô nương kia. Đúng, chính là hai người. Mau tới đứng sau lưng ta. Đồng sư thúc chỉ liên tiếp hai người, đột nhiên bị Việt sư thúc ngăn lại. Đồng sư huynh, huynh làm vậy không được, chỉ có thể chọn một mà thôi. Nếu không, ta không thể khai báo với sư tôn được. Đồng sư thúc tỏ ra bất mãn. Không phải chỉ là một đệ tử thôi sao? Mà còn nhiều như vậy, hoàn toàn có thể khai báo với trưởng môn sư bá được. Ngươi sợ cái gì? Tuyệt đối không được. Việt sư thúc không chút nhún nhường. Đồng sư huynh, cái nào nhẹ, cái nào nặng, chắc huynh rất rõ ràng rồi. Ta xem tình cảm đồng môn nên đã mạo hiểm chuyện bị trưởng môn sư tôn trách phạt để châm trước nhường cho mấy huynh các đệ tử có thiên tư thượng cấp. Nếu không thì các huynh sẽ chẳng được phân một người nào tốt đâu. Nếu sư huynh có gì bất mãn thì cứ tìm trưởng môn sư tôn mà nói. Vẻ mặt đồng sư thúc lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tức giận chỉ vào thiếu niên mặt sẹo. Là tiểu tử ngươi, tới đây. Thiếu niên nhìn cô nương bên cạnh vẻ mặt chần chờ. Đồng sư thúc đang tức giận, thấy vậy thì mắt trâu trợn tròn, chỉ thiếu niên kia rồi mắng. Đồ lăng nhăng, còn sợ lão tử không đưa cực phẩm pháp khí cho ngươi sao? Sau khi mắng cho thiếu niên mặt sẹo một trận, đồng sư thúc liền nghênh ngang dẫn người rời đi. Mấy vị sư thúc khác cũng nhanh chóng tạm biệt với Việt sư thúc. Sư Hồng thì đi theo Lương Diễn rời khỏi động phủ, trước khi đi còn dùng ánh mắt từ biệt với Tần Tang. Trong động phủ còn dư lại 17 đệ tử, họ xì xào bàn tán, giọng điệu tràn ngập hâm mộ. 5 người bị chọn đi đều là người có thiên tư thượng cấp, vị kém nhất cũng là tam linh căn rồi. Tần Tang có thể đoán được một chút, mấy vị sư thúc kia muốn thu họ làm đệ tử. Người Việt sư thúc nhìn chúng là Sử Hồng. Ở Khôi Âm Tông lâu như vậy, Tần Tang cũng từng nghe đồn, nếu là người có tư chất tốt thì có thể sẽ được các sư thúc trúc cơ kỳ thu nhận làm đệ tử. Sau khi vào núi tu hành sẽ trở thành đệ tử chân truyền ở Khôi Âm Tông. Không chỉ có được nhiều tài nguyên tu luyện mà sau lưng còn có núi dựa, địa vị khác trước đây một trời một vực. Tần Tang không hâm mộ bọn họ, sau khi bái sư sẽ có được bao nhiêu tài nguyên tốt, chỉ cần có đầy đủ hồn đan, hắn tin rằng tốc độ tu luyện của mình sẽ không chậm hơn họ bao nhiêu. Điều khiến hắn hâm mộ là bọn họ có sư tôn, sẽ không cần buồn lo chuyện trúc cơ đan. Về sư thúc bước ra khỏi động phủ, kiếm quang nổi lên cuồn cuộn, cuốn theo mọi người lao về phía trước. Trong chớp mắt đã phá tan tầng sương mù dày đặc, nhìn thấy bầu trời xanh. Sau khi gia nhập Khôi Âm Tông, không chỉ không thể rời sư môn, mà ngay cả Âm Sát Uyên cũng không thể vượt qua. Cả ngày đứng trong những cơn gió đầy âm khí đang gào thét, sương mù bao trùm cả vực sâu, đột nhiên nhìn thấy trời quang vạn dặm, mặt đất mênh mông. Có người không nhịn được mà ngửa mặt lên trời mà hét to, hóa giải sự bức bách trong lòng. Kiếm quang bay thẳng đến đỉnh núi, xuyên qua mây mù, cuối cùng dừng lại ở trước một động phủ trên đỉnh núi. Động phủ cũng mở ra trên vách núi, trên cửa có đủ loại cấm chế huyền ảo lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thần bí. Trưởng môn của Khôi Âm Tông tu luyện ngay tại động phủ này, bên trong còn có linh vị của Khôi Âm Lão Tổ. Ngoài ra, động phủ này cũng thường là nơi nghị sự của Khôi Âm Tông. Việt sư thúc cung kính hướng động phủ thì lễ, nói: Khởi bẩm sư tôn, con dẫn nhóm đệ tử tới đây ạ. Cửa lớn của động phủ yên lặng mở ra, sau đó bên trong truyền đến một giọng nói trầm ấm. Vào đi. Các đệ tử đều đi theo sau Việt sư thúc theo đúng quy định, không dám có sai sót. Vốn bọn họ tưởng bên trong sẽ giống như tiên cảnh, không ngờ lại thật đơn sơ. Dọc đường đi không có bất cứ đồ trang trí nào cả, hai bên đều là vách đá bóng loáng. Đi thêm một đoạn thì bước vào một đại sảnh nguy nga lộng lẫy. Việt sư thúc đi đằng trước quỳ xuống đất. Đệ tử Việt Võ bái kiến sư tôn. Tần Tang cùng những người đi theo hắn cũng quỳ xuống, cũng không dám ngẩng đầu, dựa theo lời dặn dò của Việt sư thúc mà bái kiến trưởng môn. Bốn góc đại sảnh là bốn long trụ đứng sừng sững, trên mỗi cây cột đều đặt một viên minh châu tầm một nắm tay. Ánh sáng từ mỗi góc tỏa ra khắp đại sảnh,